Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Thần uy. Hô, Bách Lý Trường không thật dài nôn thở một hơi. Trong đầu không ngừng đối với mình nghĩ đến. Đây là cháu của mình. Không đố kỵ, không ghen tị, không kích động. Nhưng vì cái gì? Hắn vẫn có một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Về sau còn có thể hay không thể hào hào dạy bảo nhà mình cháu trai tu luyện. Có được chân tiên phong thái nhân vật thiên tài đều là như thế không giảng đạo lý a. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ. Thế mà đã có không kém hơn chiến tranh cấp cường giả chiến lực. Cứ việc loại này chiến lực là dựa vào thiên ma giải thể thuật mang tới. Nhưng trước có trục nhật môn thành tích phía trước, lại có chém giết La Phai chiến tích ở phía sau, dù ai cũng không cách nào phủ nhận năng lực của hắn. Cây cao chịu gió lớn, cái quỷ a, Bách Lý Thanh Phong luyện thể bên trên dựa vào thiên ma giải thể thuật bộc phát không kém hơn luyện thể lưu tông sư, còn có thần kim chiến giáp bàng thân, lại thêm bên trên luyện thần lục trọng tu vi. Chỉ cần không bị ba đại thánh địa cấp thế lực chằm chằm bên trên, cho dù mặt đối với chiến thần cấp nhân vật, đều có niềm tin chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Hắn đã chân chính trưởng thành, nhưng ý nghĩ này chỉ có thể lưu trong trăm lão gia tử đáy lòng. Không thể khen, không thể khen, đứa nhỏ này vẫn chưa tới 20, còn có vô cùng tiềm lực. Khen hơn mấy câu hắn phiêu lên trời làm sao bây giờ? Tổn thương trọng vĩnh thiên văn chương này lão gia tử hắn nhưng là đọc qua. Lập tức Bách Lý Trường không nhàn nhạt nói một tiếng. Cũng không tệ lắm, tiểu tử ngươi xem như có một chút bản lĩnh, nhưng làm việc vẫn quá mức qua loa. Chuyện tối ngày hôm qua kém chút liền bị người tìm tới cửa. Nếu không phải ngươi nhị gia gia ta khôn khéo, cho những người kia chơi một bộ hư thì thực, kỳ thực hư trò lừa bịp, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng đã bại lộ. Muốn biết, ngươi làm thế nhưng là xâm nhập Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán chém giết đối phương một thành viên. Tông sư quan võ, vạn nhất Cực Quang Đế Quốc lôi đình tức giận, đại quân áp cảnh, một mình ngươi còn đối kháng được thiên quân vạn mã. Bách Lý Thanh Phong liên suy nghĩ một chút tối hôm qua bên trên cùng cái kia tăng cường doanh đối kháng một màn, cuối cùng thành thành thật thật lắc đầu. Không đối kháng được, tối hôm qua bên trên một trận chiến ta đã nhận thức được chính mình thiếu nghiêm trọng. Dù là ta dục huyết phấn chiến, xả thân đánh cược một lần, nhiều nhất đánh tan một cái bình thường doanh, lại tới một cái liền gánh không được. Đối mặt thiên quân vạn mã vây giết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh tan một cái bình thường doanh, Bách Lý Trường không thiếu chút nữa có một hơi không có để đi lên. Ngươi còn muốn lại tới một cái? Muốn hay không cho ngươi hai cánh để ngươi bay lên trời? Bất quá hắn vẫn là minh bạch chính mình bây giờ tại thuyết giáo lấy Bách Lý Thanh Phong, tuyệt không thể để hắn nhìn thấy ra bất cứ dị thường nào. Biết gánh không được đi, biết hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Có thể Cực Quang quân đội của đế quốc 100 cái thiên quân vạn mã cũng không chỉ, nhưng đánh không lại ta có thể chạy a. Hơn vạn người điều động cần thiết vận dụng vật tư, động tĩnh sao mà khổng lồ. Người tu luyện thần hẳn là có thể phát giác được loại kia mây đen ép thành cảm giác nguy cơ tới gần. Thực sự không được, ta hướng rừng sâu núi thảm vừa trốn, hơn vạn quân đội còn có thể mở vào núi rừng hay sao? Ngoặc kép, Bách Lý Trường không, nói tốt có đạo lý. Hắn cũng không biết như thế nào phản bác, chính là bởi vì chiến tranh cấp cường giả loại này tính đáng sợ. Cho nên tại mỗi một quốc gia ở trong mới có thể thu được cao thượng địa vị. Một hồi lâu, lão gia tử thực sự nghĩ không ra lý do thích hợp. Chợt vỗ bàn một cái, lệ quát nói bậy nói bạ, ngươi ngược lại là có thể trốn. Phụ thân ngươi có thể trốn được không? Tỷ ngươi tỷ có thể trốn được rồi sao? Không phải nói loại này ân oán sẽ không dính dấp đến người bình thường sao? Bách Lý Thanh Phong vốn muốn hỏi ra cái nghi vấn này. Nhưng nhìn đến nhị gia gia chẳng biết tại sao trở nên mười phân tức giận. Vội vàng bày làm ra một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Nhị gia gia nói đúng lắm, là ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi nha, làm việc chính là không đủ lão đạo. Hơi chờ một đoạn thời gian lại đi đem ám sát, cũng có thể khiến người ta hoài nghi không đến chúng ta Bách Lý gia đầu bên trên. Mà lại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có một điểm năng lực liền vô địch thiên hạ. Luyện thể lưu tông sư cùng nội tức lưu tông sư ở giữa tồn tại cực lớn khác biệt. Không nói đến chiến lực của ngươi hoàn toàn dựa vào lấy thiên ma giải thể thuật bộc phát mang đến. Hậu hoạn không, không nhỏ. Cho dù ngươi thành chân chính luyện thể lưu tông sư, chính diện chém giết vẫn không thể nào là nội tức lưu tông sư đối thủ. Bởi vậy, chỉ có tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ thành nội tức, lại thêm bên trên ngươi luyện thần cảnh giới cùng thiên ma giải thể thuật. Ở cái thế giới này ngươi mới chính thức xưng được bên trên một vị cường giả. Hiểu chưa? Tam nguyên hợp nhất ngưng tụ thành nội tức. Mới thật sự là cường giả. Ta nhớ kỹ, Bách Lý Thanh Phong liên tục gật đầu. Cái này mới đối, ta cùng ngươi nói, đừng nhìn ngươi dựa vào thiên ma giải thể thuật chiến lược bất phàm. Có thể những chân chính kia cô đọng nội tức tông sư. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem lão gia tử tâm tình dần dần tốt. Miệng như treo lơ lửng sông giảng thuật lên tông sư cấp võ giả thần dị đến. Trong lòng cũng của hắn là một mảnh bình yên. Hắn thiên tân vạn khổ cửu tử nhất sinh xông vào tương đương với đầm rồng hang hổ cực quang đế quốc. Lãnh sự quán bên trong liều mình tương bác rốt cục ám sát La Phai. Vì cái gì? Còn không phải là vì một màn này. Bởi vậy, cứ việc tối hôm qua bên trên một trận chiến hắn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng là, đáng giá, tốt. Hạ đi ăn cơm đi. Bách Lý Trường Không lão gia tử dạy bảo Bách Lý Thanh Phong chừng 10 phút đồng. Hồ, lúc này mới hài lòng phất phất tay. Dạ tập lãnh sự quán chém giết La Phai một chuyện ta giúp ngươi gánh đến đây. Ngươi nhị gia gia ta mặc dù già, không có những khả năng khác, nhưng bôn lôi kiếm ba chữ này vẫn là có cực lớn lực trấn nhiếp. Ta nói La Phai là ta giết. Ai dám không tin? Cảm ơn Gia Gia. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói một tiếng. Gia Gia yên tâm. Ta biết ngài đây là tại thay ta che gió che mưa. Kháng trụ khả năng gặp phải quốc tế áp lực. Nhưng ta cũng sẽ không để Gia Gia ngươi thất vọng. Ta nhất định mau sớm tam nguyên hợp nhất. Luyện được nội tức. Thành vì cường giả chân chính. Đến lúc đó nếu như cực quang đế quốc dám can đảm truy cứu trách nhiệm phái người cầm nã nhị gia gia. Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi, tuyệt đối bảo đảm nhị gia gia an nguy. Ngoặc kép, Bách Lý Trường không còn có thể nói cái gì đó. Thật sự là ta tốt cháu trai, đây là ta phải làm. Hảo hảo luyện, cố lên luyện. Nhị gia gia chúng ta trong tay bên trên đại cơ duyên. Đại tạo hóa đang chờ ngươi. Thời gian ăn cơm hơi muộn cơm trưa ngay tại loại này ra từ cháu hiếu bầu không khí ở trong vượt qua. Ăn cơm, Bách Lý Thanh Phong trở về nhà một chuyến. Kết quả phụ thân Bách Lý Hồng trong nhà máy bận rộn. Cái kia nhà máy theo tiền bạc rót vào trước mắt đã thay đổi hao tổn. Bắt đầu lợi nhuận. Lại lợi nhuận không sai. Bách Lý Hồng vì thế bận bịu nhạc thử bất quyền. Bách Lý Thanh Phong cũng không có ngăn lại. Để phụ thân có chút việc làm tóm lại là chuyện tốt. Bọn hắn đời này người thật nhàn xuống tới ngược lại các loại không được tự nhiên. Không có đụng phải Bách Lý Hồng. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp về tới Hạ Á thành phố nhà mình viện tử. Mặc dù thân thể bên trên tình trạng không thật là tốt. Nhưng tinh thần bên trên lại cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Đột phá cái cảnh giới cũng không áp lực. Bởi vì không luyện thần ma trấn ngục thể. Bách Lý Thanh Phong không có cố ý tiến về tự mình tu luyện chuyên dụng cái kia động quật. Cứ như vậy tại nhà mình trong viện tu luyện lên tiên thiên thần ma quan tưởng pháp tới. Thuận theo loại kia kích động, vận sức chờ phát động tinh thần cảm ứng. Bách Lý Thanh Phong không ngừng dẫn dắt đến trước ngày ma thần tổ tư trạng thái. Khiến cho sinh ra thuế biến. 3 giờ sau, thế giới tinh thần bên trong quan tưởng mà thành tiên thiên thần ma tổ tư nhìn qua giống như thực. Chất, nhất là tại hắn mở mắt sát na. Tôn này tiên thiên thần ma càng là như là muốn từ thế giới tinh thần của hắn bên trong bay tung mà. Ra, hiển hóa thế gian, chấp trưởng lôi đình, hủy thiên diệt địa, chân thực. Toàn bộ tiên thiên thần ma tổ tư nhìn qua tựa như chân thực. Đương nhiên, tiên thiên thần ma tổ tư không có khả năng chân chính hóa hư làm thật. Vẻn vẹn là hắn cái này tạo hình. Rất nhiều người liền tuyệt sẽ không đem khi thành chân thực sinh vật. Loại này chân thực chỉ là thể hiện tại tinh thần cảm ứng bên trên. Một loại thật, một loại thực cảm ứng. Rất thuận lợi. Quan tưởng pháp rốt cục đến đệ thất trọng. Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần quan tưởng lấy. Duy vì được tổ tư hình thái. Thật cùng thực khái niệm thực tế bên trên 10 phân mơ hồ. Nhưng tại luyện thần đệ thất trọng thần uy chi cảnh. Loại này hư ảo mà mơ hồ khái niệm thì chân chính có thể bị người đụng chạm tới. Rõ rệt nhất tính đặc thù ở chỗ. Khi Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tập trung đến một người trên người lúc ẩn chứa tại trong ánh mắt loại kia, thần sẽ làm cho đối phương cảm giác được trọng lượng, ảo giác. Nếu là hắn trong ánh mắt, thần trở nên lăng lệ một chút. Thậm chí có thể để cho người kia trên người da thịt có một loại bị cắt tổn thương đau đớn. Có thể thực tế bên trên hắn trên người sẽ không lưu lại bất luận cái gì thương thế. Loại này sai chỗ bị cắt tổn thương, cảm giác đau hoàn toàn là bởi vì chính mình, thần, bị đối. Phương, thần, áp víu, bắt cóp, phản hồi đến trên người một loại hiệu quả. Nếu là một chút không biết ngọn ngành người mưu toan dùng con mắt cùng ánh mắt của hắn bên trong. Lăng lệ, thần, đối mặt, thậm chí có thể dẫn đến đối phương ánh mắt nhói nhói. Thần kinh hoại tử. Cho đến mù, thần uy, thần ni, phàm nhân sao có thể nhìn thẳng thần uy nghiêm. Cực quang đế quốc lãnh sự quán một chuyện tại Hạ Á thành phố đã dẫn phát không ít gợn sóng. Có thể tựa hồ là bởi vì chiến lược phương châm còn chưa hoàn thành bố trí. Lại hoặc là nguyên nhân khác dẫn đến. Cực quang đế quốc thế mà ly kỳ không có liền chuyện này thừa cơ nổi lên. Khiến cho Hy Á Vương quốc ký tên một chút bất lợi hiệp nghị. Mặc dù không đau không ngứa kháng nghị vài câu, cũng công bố muốn Hy Á Vương quốc giao ra hung thủ. Nhưng lại tuyệt không có tiến một bước hành động. Loại này nhượng bộ, ngược lại so cực quang đế quốc đốt đốt bức bách càng khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Ẩn ẩn để người có loại bão tố trước yên tĩnh. Bất quá không thế nào quan chú quốc tế đại sự Bách Lý Thanh Phong đối với cái này tự nhiên không? Thế nào hiểu rõ, sau đó 9 ngày thời gian bên trong, hắn đều trải qua chính mình đúng hạn rời giường, ấn lúc luyện thần ma trấn ngục thể, ấn lúc đọc sách, ăn cơm thói quen tốt, trong lúc đó hắn còn rút cái không, đánh sâu vào một chút tam nguyên hợp nhất cô đọng nội tức. Kết quả không ngoài sở liệu, lại thất bại. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong biểu hiện 10 phân bình tĩnh. Không phải liền là một lần xung kích thất bại a. Dù sao đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả lại không kém là bao nhiêu. Mặc dù bản thân hắn xác thực thật muốn đem nội tức ngưng tụ ra. Đồng thời, tựa hồ nếu như hắn cố gắng một chút, còn có như vậy một chút nhìn thấy thành công khả năng. Nhưng tu luyện bên trên sự tình, có thể nào cưỡng cầu? Nhị gia gia cũng đã nói, không nên bức bách chính mình. Cho nên, cái này tam nguyên hợp nhất ngưng tụ nội tức cái gì? Thích thế nào, tâm tính nhất định phải cất kỹ. Tại loại tâm tính này hả? thời gian bất chi bất giác đi tới địa quật người lại một vòng đổi mới thời khắc. Cùng dĩ vãng không giống, lần này, Bách Lý Thanh Phong thật sớm đi tới cái này động quật nhìn chằm chằm. Lần này liền để ta xem một chút những này địa quật người đến tột cùng làm sao đổi mới. Soát ra những này địa quật người bộ lạc còn lại nhiều ít địa quật người. Có đủ hay không ta soát 1-2 năm, góp đủ 10 món 8 món thần kim chiến giáp vật liệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.